and the Lord. Chương 1, giới thiệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại một không gian màu trắng. Ở giữa nơi ấy có một cái lỗ hổng màu đen rất to, nó còn to hơn cả mấy dãy thiên hà. Thứ đó đang gào thét vì các cơn đói trong người mình. Lực hút của nó như đang muốn nuốt cả thế giới này vào để thỏa mãn cơn đói của mình. Nó còn có một cái tên khác là lỗ đen. Một cái lỗ được sinh ra từ không gian bị rối loạn. Nhưng chẳng thể nào biết ở gần cái lỗ ấy lại có hàng trăm thực thể đang vây xung quanh một thứ khác giống chúng như những tên cảnh sát đang bao vây một tên tội phạm cấp cao. Lỗ đen Homer 1092. Người nghĩ nó sẽ hút được bọn ta ư? Một tên từ trong cả trăm thực thể ấy nói. Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo với thứ bị vây bắt. Gã có một cái đầu như đầu của chim đại bàng. Trên người có những bộ lông trông cực kỳ xa xỉ và tuyệt đẹp. Về phần hai tay của hắn, nhìn thì như một cái chân của một loài gia cầm nào đó. Đây là một chủng tộc thuộc giống loài chim nhưng lại có vóc dáng khá giống người. Tên mặc áo giáp đen kia hắn không có các hành động như một con người nhưng qua các cử chỉ tỏ ra hắn đang cực kỳ mệt mỏi. Rồi từ từ cất tất cả vũ khí của mình để lộ vẻ ngoài đáng sợ của mình. Một thực thể màu đen qua các cấu tạo thì đấy chính là những khối xương với một ánh sáng được tỏa ra ở giữa bụng. Nhưng thú thật thì đó không phải xương người mà là do những khối xương tự xây dựng lên thành một vóc dáng bí ẩn nào đó. Còn có một tên gọi khác cho thứ này, đó là Undead. Hắn từ từ đưa cặp mắt rực cháy của mình nhìn từng người trong đám đó. Không ngờ để bắt một Undead như ta, các ngươi phải điều động các chiến binh mạnh nhất Macrovers như vậy. Đây là một sự vinh hạnh. Giọng điệu nghe có vẻ vui vẻ nhưng hành động lại không vậy. Tay phải tên Undead đó nắm một thanh đại kiếm, tay trái cầm một vật phẩm gì đó hình cầu. Không cần phải nhiều lời thêm nữa. Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Wake à, một tên như các thiên thần cổ xưa đứng ra. Hắn cầm một cây thương chỉ vô người tên Undead tên Wake đó. Bộ xương ấy chẳng nói gì, hắn nhìn tên thiên thần đó với hai chấm đỏ như đôi mắt của hắn. Nó tỏa ra rực cháy như một ngọn lửa mùa đông. Thật lạnh nhạt biết bao. Đôi mắt ấy như muốn nói gì đó. Rồi nó tắt đi như một hành động của một con người khi đang nhắm mắt. Các ngươi nghĩ, thực thể nào là mạnh nhất? Hắn nói với một vẻ trầm tư đến kỳ lạ. Cơ thể bằng hắc xương của hắn đã buông lỏng ở nơi không có một ai biết này. Hố đen dần dần chiếm lấy tên Undead đó. Biểu hiện như đã đầu hàng kẻ địch. Tuy hàng trăm tên được gọi là kẻ thù của hắn thấy tên đó đang bị hút vào dần dần nhưng không dám bắt mà suy nghĩ về câu hỏi của hắn ta với lại. Chúng vẫn còn đề phòng Wake rất nhiều. Đương nhiên là những đấng tối cao rồi. Những thực thể mang trong mình dòng máu của những vị thần thượng cổ. Một tên trong đám đó nói. Tên đó như rất tự tin về câu trả lời của mình. Quách nghe câu trả lời đó với bộ hàm không thể di chuyển của mình nhưng nó lại cố gắng di chuyển như hắn ta muốn cười vào câu trả lời đó. Ngu ngốc, giọng nói của Quách vang lên, tất cả hàng trăm tên đó rung lên vì sức mạnh chứa ẩn bên trong giọng nói đó. Chẳng có thứ gì là mạnh nhất cả. Hắn trong cơn tức giận tỏa ra một luồng sức mạnh chốc lát áp đảo tất cả những tên xung quanh. Hắn ngó nhìn cái hố đen đó với con mắt rực lửa của mình. Với sức mạnh hiện tại hắn dễ dàng giết tất cả những thứ xung quanh nhưng hắn lại không làm thế. Ngoại trừ một thực thể. Hắn nói với vẻ mặt hơi lộ rõ sự buồn sầu. Cơ thể đã rơi gần đến hố đen thì hắn dừng cơ thể mình lại. Xoay người nhìn nó xong đưa lòng bàn tay chạm vào cái hố đen ấy. Cơ thể gã tỏa ra luồng nhiệt khổng lồ, dần dần mức nhiệt độ đó tăng lên. 1.000, 1.000.000, 1.000.000, thậm chí cả ngàn tỷ độ C, nó vẫn còn tăng tiếp không có dấu hiệu ngừng. Hắn tính tự phát nổ mau ngăn hắn lại. Quách từ sâu trong thâm tâm của mình. cười nhẹ nhàng. Tôi sẽ không cho các cậu chết đâu. Những người bạn thân hãy giúp tôi mở ra một thời kỳ mới. Quách có phần vui vẻ. Cái đầu lâu hắn gượng ép như sắp rơi ra những giọt nước mắt vô hình nói thầm rồi phù phép bảo hộ lên 19 người mà tên Undead xem là bạn ở trên thế. Giới này, hắn nhìn lũ tính bắt mình xông lại. Đôi mắt rực lửa biến mất đi từ bên trong cái lõi trong người hắn nhiệt tỏa ra khủng khiếp hơn ngày càng to hơn nữa tới một con số chẳng ai đếm. Được, cũng chẳng thứ nào còn nguyên vẹn nếu ở gần thứ nóng thổi đấy. Ta sẽ mở ra một thời kỳ mới. Một thời kỳ khai nguyên của tân vũ trụ. Hắn nói rồi hút cái lỗ đen đó vào. Cơ thể bùng phát lên ánh sáng đỏ chót. Nhiệt độ trong cơ thể Oách đạt đến mức cực đỉnh. Big bang, bùm, nguồn nhiệt của Oách từ lõi của hắn đã nổ ra. Từ đó cả Macroverse đều bị nổ tung trừ ra 50 người với một cái xác còn lại sau vụ nổ. Một kỳ khai nguyên, một kỳ khẳng định kẻ mạnh là kẻ đứng đầu. Một kỳ mà cả thế giới đều biết đến sự tồn tại của những thực thể ấy. Những thực thể mà có nguồn sức mạnh trên cả vị thần thượng cổ. Trên cả những con rồng. Trên cả những con quỷ hùng mạnh. Thứ đó có một cái tên mà cả vũ trụ cũng khó mà quên là The Lord, cách chương.